Chương 811, đói bụng. Chứng kiến như vậy một cái đuôi, Uchiha Saitama liền không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cái kia cái đuôi dài đạt đến nửa thước, chiều rộng một trường, sinh vô số móc ngược đủ, khiến người trông đã khiếp sợ. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Uchiha Saitama khuôn mặt nhỏ nhắn chặt băng. Cái kia quái trùng chậm rãi hạ thấp độ cao, một cái đầu lâu dữ tợn dần dần chiếu vào trong mắt hắn, làm hắn hai mắt không tự chủ được vi vi co rụt lại. Ông cái kia cự trùng hai cánh chấn động, thanh âm chói tai, như có ma tính một dạng, dưới vào trong thai người, khiến người không tự chủ được sẽ sinh ra một cô nóng nảy tâm tình. Nó sinh một viên cự đại mà đầu lâu dữ tợn. So với người đầu còn lớn hơn, che từng mảnh một áo giáp, có bén góc cạnh, đáng sợ nhất liền trong miệng cái kia rộng thùng thình mà sắc bén khẩu khí, dài đến mấy tấc, giống như một trôi kinh người kiểm sát. Không dám tưởng tượng nếu như bị cắn một cái, nên đáng sợ đến bực nào, hẳn rất ung dung là có thể cắn một khối da thì tới. Cô Uchiha Saitama không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt, tựa hồ có hơi khô miệng khô lưỡi. Hắn sinh ra ở linh môn, gặp qua không ít hung ác linh thú, so với nó lợi hại hơn cũng có, nhưng chưa từng có một loại linh thú, vẹn vẹn chỉ là nhìn, để hắn lưng hàn khí ứa ra, coi như là cây hoa mào gà vương xà, cũng không thể nhượng hắn sinh ra loại cảm giác này. Không phải cường đại, mà là một loại làm người sợ hãi khí tức tà ác. Phi thi miết trùng, cái này tà trùng chỉ sợ cũng là cái kia mụ phù thủy làm ra. A Uchiha sẽ tạ tàn nhẫn nổ một bãi nước miếng. Phi thi miết trùng chính là miết trùng bên trong vương giả, lấy hủ thi mà sống, có thể hấp thu tử thi trong lưu lại linh khí, nhưng một dạng phi thi miết trùng, chính là người thường cũng có thể ung dung đối phó một đám. Một cái này phi thi miết trùng, khẳng định không phải phổ có thể phi thi miết trùng, tuyệt đối là trải qua đặc thù bồi dưỡng, bằng không căn bản không khả năng lớn đến cái này độ trình độ, thực lực cũng không khả năng mạnh như vậy. Xèo xèo ti bạch thiên thiên đã cùng cách vu động tay. Một đạo bóng trắng vây quanh một đoàn lăn lộn hắc xương mù chớp động, thỉnh thoảng có linh lực va chạm, từng đạo quang mang bạo phát mở ra. Bạch thiên thiên phía sau có một đạo khéo léo mà linh động thiên hồ trồn hư ảnh, thân thể như hồ, trắng đoán như tuyết, đầu cũng là trồn thủ. Nàng thân ảnh cực kỳ linh động mau lẹ, chỉ có thể nhìn được một đạo mơ hồ hư ảnh. Cách vu cũng kích hoạt rồi bát chảo lang chu vũ linh, tác mở cái chân nhện huy vũ, dường như đao thương một dạng, hoặc phách hoặc đâm. Cái kia đen như mực hư ảnh bên trên, có nồng nặc hắc vụ không ngừng cuồn cuộn ra, đem cách vu thân thể hiểm ẩn, từng đạo tiếng cười trói thai từ cái này trong hắc vụ truyền ra, dường như vu ma xuất thế. Bát chảo lang chu vũ linh bên trên, có ba đạo linh hoàn. Đạo thứ ba càng là vạn năm linh hoàn, gia trì ở cách vu thân bên trên, đem thực lực của nàng tăng lên tới một cái cực mạnh tình trạng. Nhưng chỉ vẹn vẹn là như thế, cách vu cũng không nhất định là có thể áp chế Bạch Thiên Thiên. Bạch Thiên Thiên tuy là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng ở nơi đây cùng cách vu đấu nửa năm, coi như có ngu đi nữa nhân, cũng sẽ có chút trưởng tiến. Huống chi Bạch Thiên Thiên vốn là cực kỳ thông minh, nàng chính là ba thập tam cấp linh tôn tu vi. VG vu cao hơn nữa lên một cấp, mặc dù không có cách vu nhiều như vậy âm hiểm thủ đoạn, nhưng là chỉ là hơi chỗ hạ phong. Nhưng là, Bạch Thiên Thiên đối thủ, cũng không chỉ cách vu một người. Ở các nàng chu vi, còn có một đạo hắc ảnh bồi hồi, thỉnh thoảng từ từng cái xảo quyệt góc phát động công kích, luôn là để Bạch Thiên Thiên luôn cuống tay chân, bị cách vu thừa lúc, chỉ có thể lần lượt thôi động trên tay kim hoàn, lấy tiêu hao kim hoàn bên trong linh lực đại giới, trọi cứng cách vu công kích. Cách vu chính là dùng loại phương pháp này, vẫn tiêu khiển kim hoàn bên trong linh lực. Đến khi linh lực hao hết, Bạch Thiên Thiên tốt thời gian phòng trừng cũng hết mức. Uchiha sẽ tạ lại không có thời gian đi quan tâm Bạch Thiên Thiên, chính hắn đều tự lo không xong. Phi thi miết trùng đã hướng hắn đánh tới. Ông phi thi miết trùng hai mảnh thiết xí bỗng nhiên rung lên, hóa thành một đạo tàn ảnh. Cái kia thân thể cao lớn dường như viên đạn một dạng, hướng hắn bắn qua đây. Liều mạng Uchiha sẽ tạ vi vi cắn cắn răng. Tuy là phi thi miết trùng chịu cách vu không chế, không chắc chắn giết hắn, nhưng khẳng định cũng sẽ không để hắn lung dùng, bị động chịu đòn, cũng không phải là Uchiha sẽ tạ tính cách, coi như không địch lại, cũng phải đánh qua mới biết được. Phi thi miết trùng trước mặt bay tới, Uchiha sẽ tạ hai tay vi vi nắm chặt, trong cơ thể linh lực tụ tập đến trên nắm đấm, lệnh nắm tay mơ hồ đều tản mát ra ôn nhuận quan mang, dường như Mỹ Ngọc mở dạng. Hô đấm ra một quyền, đập về phía phi thi miết trùng cái kia cự đại mà đầu lâu dữ tợn. Làm một quyền nện xuống, Uchiha Saitama thần tình trong nháy mắt biến đổi. Phi thi miết trùng trên người giáp cứng, hoàn toàn không phải huyết nhục chi khu, mà giống như là chân tránh sắt thép, không thể phá vỡ, nện ở mặt trên đều phát sinh kim loại một dạng chiến minh. Hắn đem hết toàn lực một quyền, chỉ là để phi thi miết trùng đầu lâu hơi trao đảo một cái, mà hắn chính mình trên nắm đấm, ngược lại là có một cỗ toàn tâm đau nhức truyền đến. Phi thi miết trùng đầu lâu giáp mảnh nhỏ bên trên, những cái này bén góc cạnh, đã đem hắn nắm tay cắt vỡ. Nhờ có hắn đã hấp thu cây hoa mào gà vương xà linh hoàn, gia tính dai đã thật to cường hóa, bằng không phỏng trừng sẽ không chỉ là rách da đơn giản như vậy, hẳn là trực tiếp là da chóc thịt bong. Ông phi thi miết trùng lơ lửng ở ủ chỉ hạ sẽ tạ trước người, cái kia một đôi có vẻ phá lệ tiểu nhân mắt kép bên trong, tựa hồ cũng có một kia vẻ cười nhạo. Chết cho ta, ủ chỉ hạ sẽ tạ cũng nổi giận, trong hai mắt một linh quang bay ra, rơi vào phi thi miết trùng trên người, làm nó huyền phù thân thể đều là khẽ hơi trầm xuống một cái. Mặt trái quang hoàn phát động phi thi miết trùng lực lượng trong cơ thể, đã bị suy yếu 20%. Mặt trái quang hoàn phát động đồng thời, Uchiha Saitama cũng nhào đi ra ngoài, song quyền nắm chặt, liều mạng một quyền đập tới. Phi thi miết trùng thực lực, so với Uchiha Mộ Chân ít nhất cao hơn nhất giai, đã đạt đến đại linh sư tiêu chuẩn, mặc dù thực lực bị suy yếu 20%, cũng không phải Uchiha Saitama có thể dùng lực. Nó hai cánh bỗng nhiên rung lên, vi vi cất cao mấy tấc, né qua Uchiha Saitama nằm đấm, thân thể dán cánh tay hắn vừa bay mà đến, dưới bụng vô số bén chân nhỏ hoa động. Phốc phốc phốc phốc, hầu như trong nháy mắt, Uchiha Saitama ống tay háo đã bị những cái này chân nhỏ hoa trở thành toái phiến, tại hắn trên cánh tay để lại từng đạo vết thương thật nhỏ, dường như bén tiểu đao thiết cắt đi ra, hồi lâu mới có lấy tiên huyết chảy ra. Dán cánh tay bay tới đồng thời, nó kinh khủng kia dường như sắc bén kìm sắt một dạng khẩu khí cũng chưa ra, hướng về Uchiha Saitama đầu vai tắt tới. Hanh trên cánh tay, vô số kim đâm một dạng đau nhức truyền đến, để Uchiha Saitama sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé trở nên trắng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, màn bá nhưng không nhảm.